Chẳng qua là lúc thần thức muốn đi vào cơ thể Mạnh Hạo liền bị một luồng lực lượng kinh người cản trở. Chuyện này khiến cho bọn họ đối với Mạnh Hạo sinh ra cảm giác thần bí. Hơn nữa cũng là vì cây đèn đồng thau tồn tại, khiến cho thần thức của bọn họ không thể lan tràn sâu vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Họ chỉ có thể đi vào bằng cảm giác, nên không thể thấy rõ được mọi thứ ở bên trong. Và lại, yêu khí của Mạnh Hạo biến hóa, khiến cảm giác của bọn họ đôi lúc cũng xuất hiện sai sót. Có thể thấy mọi người đều không thể nhận ra nơi hồn Mạnh Hạo đang ẩn giấu. Thời khắc này cho dù là nhờ tác dụng của phong hồn trận, bọn họ cũng không thể nào đưa ra phán đoán chính xác được. Như vị trưởng giáo kia đã nói, hết thầy chỉ có thể xem Mạnh Hạo cùng vị trí tôn thứ 9 kia, ai mạnh hơn ai mà thôi. Một vị thiên tư kinh người, dựa vào tu vi của mình mới trở thành trí tôn cửu nguyên. Thương mang đạo, cụ bị đạo mục có thể khiến cho thiên địa phải thất sắc. Mà vị kia mặc dù đã được truyền thừa đến cửu nguyên, nhưng bất luận là thân phần hay là lai lịch đều được xem là người đứng đầu của thế giới. Vị này đã trải qua vô vàn hung hiểm, chẳng có biết bao thế giới hủy diệt, thậm chí đã từng chiến đấu với tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục. Rốt cục trong bọn họ, ai mạnh hơn ai, chuyện này đến cả lão nhân trưởng giáo cũng khó có thể phán đoán được. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Thời gian cứ vậy, ngày lại ngày trôi đi. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Thân thể của Mạnh Hạo bên ngoài vẫn bình thường, nhưng trong cơ thể quán, thời khắc này, hồn quán cùng vị trí tôn thứ 9 kia đang không ngừng sống chết mà cắn nuốt nhau. Mà cây đèn đồng thâu tàn khắp cơ thể Mạnh Hạo, cản trở phong hồn trận bên ngoài. Mạnh Hạo lúc đó càng trở nên tàn nhẫn hơn so với trí tôn thứ 9 kia. Mà quan trọng hơn chính là yêu khí của Mạnh Hạo đang tàn ra. Loại yêu khí này luôn luôn biến hóa lại điên cuồng vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác kinh sợ. Yêu khí đó không lúc nào là không tác động đến trí tôn thứ 9. Chết tiệt, chết tiệt. Trí tôn thứ 9 kia gào thét, thanh âm không thoát ra khỏi thân thể. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới sau khi mình phủ xuống lại phải trải qua một màn như vậy. Hùng tâm tráng trí quán, cuồng vọng vô hạn quán, vô số kế hoạch quán còn siêu thoát chi mộng, giờ khắc này đều đang dao động kịch liệt. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được ý thức của mình đang chậm rãi mà tiêu tán đi. Hắn không thể không thừa nhận, cắn nuốt hồn lẫn nhau, hắn không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. Thời gian tiếp tục trôi, hồn Mạnh Hạo đã chiếm hơn nửa nơi này, khiến cho trí tôn thứ 9 càng ngày càng yếu đi, đến cuối cùng chính mắt nhìn thấy mình sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt. Cho ta một con đường sống, ta với người không oán không thù. Trí tôn thứ 9 phát ra âm thanh thê lương, đáy lòng hắn run rẩy, hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết ở đây. Cơ hồ trong khoảnh khắc lời nói hắn vang vọng, hồn Mạnh Hạo chợt ngừng, sau đó bỗng nhiên khuếch tán, cắn nuốt hoàn toàn hồn trí tôn thứ 9, chỉ đại lại một thứ giống như là ngọn lửa vậy. Bởi vì không thù, cho nên Mạnh Mỗ không giết ngươi, để lại cho ngươi một tia hồn trùng. Vài năm sau, ngươi vẫn còn tự do. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Hồn quán sau khi cắn nuốt hồn trí tôn thứ 9, ký ức cùng với đạo pháp trí tôn thứ 9 toàn bộ bạo phát. Lực hồn của Mạnh Hạo điên cuồng bạo tăng, nháy mắt đã đột phá cực hạn, lại tiếp tục tăng nhanh. Dù sao hắn cũng đã cắn nuốt hồn của một trí tôn cửu nguyên. Tạo hóa như vậy, tuy rằng không bằng cơ duyên Thủy Đông Điêu đưa cho Mạnh Hạo lúc trước, nhưng mà cũng không có kém nhiều. Có thể tưởng tượng được, Mạnh Hạo sau khi nắm trong tay thương mang đạo thể, hơn nữa giờ này lực hồn còn tăng gấp bội, chiến lực quán đã không còn là trí tôn cửu nguyên bình thường, cho dù không là đỉnh phong cửu nguyên thì cũng là trung kỳ cửu nguyên. Cùng lúc này, phía bên ngoài, 8 vị trí tôn trên tế đàn cặp mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm quan sát Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra cảnh giác cùng với trần trờ. Bọn họ đã quan sát nửa tháng, đã có thể cảm nhận được hồn trong cơ thể Mạnh Hạo không còn hỗn loạn dây dưa, mà là chân chính dung hợp. Hồn mới hiện ra kia lại cường hãn hơn rất nhiều. Giữa bọn họ, rốt cục là ai thắng đây? Lão già áo bào vàng sậm nhíu mày, nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Mấy người bên cạnh lão đều trầm mặc. Đáp án này ai cũng không thể biết. Phong hồn trận đã mất đi hiệu quả. Hẳn là trí tôn thứ 9 đã đoạt xá thành công. Nếu trí tôn thứ 9 đoạt thành công, phong hồn trận tự nhiên sẽ mất đi tác dụng. Nhưng mà đồng dạng nếu Mạnh Hạo thành công, hấp thu hồn của Chí Tôn thành công, tiếp giáp, tiếp nhận đặc tính của Thương Bang công pháp, khiến cho phong hồn trận mất đi hiệu lực. Mọi người đều đang chần chờ, cả mắt vị Chí Tôn trường giáo bỗng nhoáng lên một cái. Được, cứ chờ sẽ biết đáp án thôi. Lão ta nhàn nhạt lên tiếng, sát cơ trong mắt nhoáng lên một cái. Lão nhìn Mạnh Hạo, đáy lòng lão lại khẽ thở dài. Lão nghĩ rằng nguyên thay thế vốn là chuyện chuẩn bị cho Chí Tôn bát nguyên, bởi vì nếu có cửu nguyên thì sẽ bảo tồn hơn phân nửa uy lực đạo mục của Chí Tôn thứ 9. Rồi sau khi Thương Mang đạo thể đã xuất hiện, khiến cho ý tưởng này càng thêm kiên định hơn. Cho dù lão hoài nghi thi thể có vấn đề, nhưng mà lão đều tin rằng người có thể áp chế. Thực ra nếu như không có cây đèn đồng thâu thì lão đã hoàn toàn khống chế tiết tấu được. Mấy vị Chí Tôn khác cũng đang trầm mặc, ai nấy đều ngập tràn sát ý. Nếu Chí Tôn thứ 9 bị cắn nuốt, chuyện này quá lớn, khiến cho bọn họ đối với Mạnh Hạo sát ý càng thêm mãnh liệt. Hy vọng Chí Tôn thứ 9 giành thắng lợi. Trong lúc bọn họ đều đang trầm mặc, thì bên trong cơ thể Mạnh Hạo, nhờ dung hợp hồn mà anh ta có thể thấy được công pháp cả đời cùng với đạo mục của vị Chí Tôn thứ 9 kia. Tất cả đều là ký ức, cũng không liên quan gì đến thế giới Thương Mang bên ngoài. Dường như hết thảy mọi tin tức về thế giới kia đều bị phong tỏa. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, nhưng không thể giải mở phong ấn để xem cho rõ. Bất quá, những chuyện liên quan đến Minh Cung, Thương Mang phái, Mạnh Hạo biết được toàn bộ, không gặp chút trở ngại. Thời gian cứ thế trôi qua. Lần dung hợp này phải mất 1 tháng. 1 tháng sau, sau khi Mạnh Hạo tiêu hóa toàn bộ hồn Chí Tôn thứ 9, hồn quán ầm ầm tàn ra, khuếch tán khắp toàn thân. Cùng với sự khuếch tán, cảm giác một lần nữa nắm giữ thân thể khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Giờ khắc này trái tim hắn nhảy lên không còn cứng ngắc nữa, mà tràn đầy linh động. Khí huyết trong chớp mắt nổi lên, vận chuyển khắp toàn thân, thân thể quán không còn tản ra khí tức nữa, dường như khí tức đã trở thành nội liễm, hoàn toàn đã biến mất rồi. Nhưng càng như vậy, lại càng đại biểu cho chiến lược của Mạnh Hạo. Chiến lược này hoàn toàn khác với lúc trước, khiến cho áp lực trên 8 vị Chí Tôn xung quanh hắn cũng vô hình tăng lên. Giờ khắc này, kể cả lão nhân trưởng giáo, ai nấy đều không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Bọn họ biết rằng đã sắp có đáp án. Một hơi thở, một hơi thở, một hơi thở. Ngón tay của Mạnh Hạo hơi động, làn da tại mắt quán hơi rung nhẹ. Chỉ trong 10 hơi thở sau đó, hắn dường như đang ngưng tụ một lực lượng, rồi đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt, khi thế 8 vị Chí Tôn xung quanh hắn ầm ầm bạo phát, tạo thành gió lốc vây quanh 4 phía, hóa thành là diệt tuyệt lực, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể phủ xuống đánh chết Mạnh Hạo. Nhưng thần sắc Mạnh Hạo lại không một chút biến hóa nào. Hắn mở mắt ra nhìn tinh không phía trên, ở trong mắt mới đầu có chút mờ mịt, dần dần đã hóa thành rõ. Vô số ký ức Sơn Hải giới quanh quẩn trong đầu hắn, cuối cùng dừng lại tại thời điểm Sơn Hải giới vỡ nát. Sơn Hải Điệp, đôi cánh khẽ động, còn có anh Vũ Thê Lương trừ đi ý thức, từng hình ảnh đã dần dần dừng lại. Mà trong đôi mắt của Mạnh Hạo giờ khắc này cũng chôn vùi tất cả mọi thứ. Tính tình hắn lúc trước đây bây giờ đã hoàn toàn bất đồng. Không có nụ cười, không có ấm áp, chỉ có sự lạnh băng đến vô tận. Cả người hắn giống như là một khối băng hàn. Mạnh Hạo dường như không thấy gió lốc cùng sát cơ xung quanh mình. Hắn chậm rãi ngồi dậy, lạnh lùng nhìn mọi người. Từ lúc Mạnh Hạo mở mắt, nhất cử nhất động quán đều bị 8 vị Chí Tôn này quan sát tỉ mỉ. Bọn họ thấy được mờ mịt trong mắt Mạnh Hạo, thấy được sự thanh tịnh ở trong đó, giống như là hắn đang nhớ lại điều gì, nhưng đến cuối cùng vẫn là ánh mắt lạnh như băng. Nhưng mà điều này cũng chẳng nói rõ cái gì cả. Là Mạnh Hạo hết thảy mọi thứ đều bình thường, cho dù là mờ mịt, thanh tịnh hay là lạnh băng. Đồng dạng, nếu như là vị Chí Tôn thứ 9 kia cũng như vậy, hắn sẽ mờ mịt bởi vì hắn đã phủ xuống một thế giới mới. Hắn rõ ràng vì hắn hiểu rõ vị trí của mình, hắn nhớ lại hết thảy mọi việc. Ngoài Thương Mang còn có cuộc đoạt xá sống chết cùng Mạnh Hạo, cuối cùng hắn cũng sẽ lạnh như băng, cũng có thể bất mãn vì nghĩ mọi người hại hắn, chút nữa hình thành câu diện. Ngươi là ai? So với những người khác đang tràn ngập sát cơ, giờ khắc này vị lão nhân trưởng giáo ánh mắt lộ ra phức tạp. Từ lúc Mạnh Hạo thức tỉnh, lão đã phát hiện bản thân sự thực không thể đưa ra phán đoán. Người cho rằng ta là ai? Mạnh Hạo quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía lão nhân trưởng giáo Thương Mang kia. Ở trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cả mắt lão nhân trưởng giáo tuôn ra ánh sao, thần thức nổ vang tạo thành một luồng uy áp kinh thiên. Ngươi là Mạnh Hạo. Lời lão vừa nói, mấy chí tôn khác ai nấy đều thần sắc biến hóa, sát cơ ầm ầm tạo thành thực chất lao đến Mạnh Hạo. Thần sắc của Mạnh Hạo vẫn như thường, đối mặt với sát cơ của mọi người, hắn vẫn không một chút để ý. Mi tâm hắn nhoáng lên một cái, một vết nứt màu tím đột nhiên xuất hiện, rồi mở to ra, lộ ra một con mắt. Chính là đạo mục của chí tôn thứ 9. Đạo mục này vừa mới khiến cho cả thiên hạ, cả thế giới dường như là dừng lại trong chớp mắt. Một luồng uy áp tuyệt đối từ bên trong đạo mục ầm ầm tràn ra, chỉ một người có thể chống đối sát cơ của mấy người. Trong tiếng nổ ầm ầm, mọi người đều biến sắc. Mạnh Hạo từ từ đứng lên, hắn vừa đứng lên đã khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân tàn quyền. Hắn đứng lên giống như là ý chí viễn cổ đã thức tỉnh vậy. Ta là chí tôn thứ 9. Trong nháy mắt, thanh âm quán như thiên lôi quần quận nổ vang. Cả mắt vị lão nhân trưởng giáo kinh nhoáng lên một cái, cẩn thận quan sát đạo mục trên mi tâm Mạnh Hạo, đáy lòng khẽ thở dài, chôn giấu toàn bộ ý nghĩ phức tạp xuống. Là bỗng nhiên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Người thực sự là chí tôn thứ 9 đã phụ xuống Thương Mang phái ta. Lời lão vừa nói, mấy người khác xung quanh cũng đều trầm mặc trở lại. Ai nấy sau khi nhìn thấy đạo mục trên trán Mạnh Hạo, đáy lòng đều trở nên phức tạp, nhưng rất nhanh toàn bộ đều đã nở nụ cười. Hoàn nghênh chí tôn thứ 9 phụ xuống Thương Mang. Không quản ngươi. Không phải, ngươi có đạo mục, có thể thi triển đạo mục, như vậy ngươi chính là chí tôn thứ 9. Có phải chí tôn thứ 9 hay không không quan trọng. Lão nhân trưởng giáo Thương Mang phái cùng những chí tôn cửu nguyên khác đều chưa từng gặp mặt chí tôn thứ 9, tự nhiên sẽ không nói gì đến đạo hữu, giao tình. Chẳng qua là vì muốn để có thể hoàn thành kế hoạch tốt hơn, mới có lần phủ xuống này. Mấu chốt chính là đạo mục của vị chí tôn thứ 9 kia, khiến cho kế hoạch của bọn họ có thể dễ dàng thực hiện được. Cho nên, hễ có khả năng, bọn họ chỉ hy vọng chí tôn thứ 9 phủ xuống. Mà giờ này, không quản người trước mắt là Mạnh Hạo hay vị chí tôn thứ 9, cho dù là cẩn thận nghĩ lại cũng thấy việc này không quan trọng. Chỉ cần đối phương có đạo mục, chỉ như vậy, hết thảy không thành vấn đề. Phải cũng được, mà không phải cũng chẳng sao. Về điểm này lão nhân trưởng giáo hiểu rõ, nên mới than thở. Bảy vị chí tôn cửu nguyên kia cũng đều là hiểu được, cho nên ai nấy đều cảm thấy phức tạp. Mà Mạnh Hạo đồng dạng cũng hiểu, nên sau khi mở mắt ra, đối với sát cơ của mấy người này, sắc mặt cũng không biến hóa, chỉ là mở đạo mục ra. Đạo mục vừa ra, hết thảy nguy cơ đều được hóa giải. Người tin thì tin, người không tin thì cũng phải tin. Thời khắc này Mạnh Hạo đứng trên tế đàn thứ 9, nhìn lão trưởng lão Thương Mang phái cùng bảy vị chí tôn cửu nguyên kia, hắn khẽ cười. Đủ cười quán ta bình hòa, không mang theo một chút băng hàn nào. Hắn ôm quyền cúi đầu trước mọi người. Lần này đa tạ chư vị đạo hữu. Kế hoạch của Thương Mang phái, bồn tôn chắc chắn toàn lực ứng phó. Mạnh Hạo mỉm cười, ở trong giọng nói cũng biểu đạt thái độ của mình. Lão nhân trưởng giáo nghe những lời này, cả mắt hơi nhoáng lên một cái, rồi lão cười ha ha. Nào nào, người vừa mới phủ xuống, đối với Thương Mang phái hiểu biết không nhiều, lão phu giới thiệu cho ngươi một chút. Lão nhân trưởng giáo cười, giới thiệu bảy người kia cho Mạnh Hạo. Trong đó lão già áo bào vàng sậm tên là Thượng Quan Hoành. Thượng Quan Hoành mỉm cười, ôm quyền chào Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra thâm ý. Mạnh Hạo vẫn một dạng mỉm cười, coi như không thấy thâm ý trong mắt đối phương. Sau khi Mạnh Hạo cùng mấy người này bái kiến, lão nhân trưởng giáo liền phái người an bài mọi sự, chuẩn bị đại điện cho chí tôn thứ 9. Cho đến lúc Mạnh Hạo rời khỏi,

mà những thứ này chỉ là một thành tổng thể. Thế lực hiện ra bên ngoài Thương Mang phái. Nữ tử ôn nhu kia mở miệng một lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo vẫn là nhu hòa, không có biến hóa một chút nào, cho dù Mạnh Hạo lúc này dường như có chút hoảng hốt. Về phần nữ chủ tể lạnh như băng kia, giờ này thì vẫn lạnh như cũ. Duy chỉ có nữ tử trong mắt ẩn chứa chán ghét kia, ngoại trừ bỏ chán ghét ra, cũng khinh miệt, nhưng mà nàng giấu rất là kỹ. Ít nhất, nàng cho là mình giấu kỹ. Một lát sau, Mạnh Hạo cặp mắt hơi nhoáng lên một cái. Đến giờ phút nán dần dần có cái nhìn tổng quát rõ ràng về thế lực của Thương Mang phái. Đó là quái vật lớn hơn Sơn Hải giới không biết bao nhiêu lần. Cùng với Tiên Thần Đại Lục, Ma Giới Đại Lục được liệt vào ba đại đỉnh phong thế lực trong Thương Mang. Như vậy xem ra, trước Tiên Thần Đại Lục và Ma Giới Đại Lục chiến một trận với ta, đích thực là không xuất toàn lực. Hoặc là nói, có một bộ phận tồn tại lựa chọn trung lập. Mạnh Hạo trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền. Sau một lúc lâu hai mắt mở ra, bình tĩnh nhìn 10 nữ tử ở trước mắt này, vung tay lên, lại nhắm hai mắt lại. Ba vị nữ chủ tể đồng thời cúi đầu, cùng 7 vị đạo tôn lần lượt rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, từng người tán ra, về tới thuộc về nhóm của mình. Cả đệ cửu chí tôn thành rất bình tĩnh, giống như là có chút đè nén, khiến cho 100.000 tu sĩ ở trong thành trì này phần lớn thấp thỏm. Trong tinh không cũng có nhật nguyệt, dần dần bóng đêm phủ xuống, cả bầu trời hóa thành đen như mực, có thể thấy được sao lốm đốm đầy trời, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Trong đại điện, Mạnh Hạo mở mắt, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi đứng lên, một bước đi ra, thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện đã ở trên tháp lầu cao vút trong mây trên đại điện đệ cửu chí tôn thành. Đứng ở tầng cao nhất, có gió gào thét thổi lên tóc dài của Mạnh Hạo, thổi áo dài quán ta bay múa. Hắn đứng ở nơi đó nhìn xuống đệ cửu chí tôn thành, thật lâu sau ngẩng đầu nhìn phương xa, có một cỗ cảm giác xa lạ từ đáy lòng hắn. Nơi này thành trì xa lạ, núi sông xa lạ, con người xa lạ, tinh không xa lạ. Loại cảm giác xa lạ này khiến cho Mạnh Hạo có chút cô độc. Hắn luôn trong mình kiên cường, nhưng mà lúc này hồi tưởng từng hình ảnh trên Sơn Hải giới, hồi tưởng một biển máu kia, hồi tưởng từng khuôn mặt quen thuộc hóa thành thê đương kia, thân thể hắn ta run rẩy. Hắn đã từng lấy vì đạo của mình là tự do tự tại, là một cuộc lữ trình. Bất kỳ khó khăn gì, bất kỳ gian khổ nào chẳng qua cũng chỉ là phong cảnh ở trong quá trình này. Nhìn qua, bước qua, đường vẫn còn ở phía trước. Nhưng mà giờ này, khi Sơn Hải giới hủy diệt, khi từng người một tử vong, khi anh Vũ và Miếng Bất Đông đều liều mạng hết thảy đến nỗi tân sinh của chính mình, hắn không thể nào coi hết thảy là thành phong cảnh đâu. Nếu quả thực như chính là phong cảnh, hắn tình nguyện bồi hồi ở chỗ này, vĩnh viễn không có đi ra. Trong trầm mặc, tâm hắn ta đau nhói. Lúc này, áo giáp Miếng Mỡ Đông hóa thành trên người hắn đã sớm bị hắn cẩn thận lấy xuống, đặt bên trong túi trữ vật. Đã lâu, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thật vất vả áp chế tâm tình trong lòng này xuống. Chờ ta nhất định sẽ trở về. Khi ta trở về sẽ mang các ngươi đánh giật Thanh Quan Tuyền, khiến Sơn Hải giới lập lại tinh không. Mà ta cũng sẽ hết thảy biện pháp để các người tiêu tán lần nữa trở về. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tàn khốc, thật lâu mới chậm rãi nội liễm, hóa thành bình tĩnh. Ngay cả tia đỏ trong mắt hắn cũng đều đã tán đi. Nếu không nhìn kỹ, nhìn không ra chỗ sâu trong con mắt của hắn ẩn chứa tia sáng đỏ yêu dị. Toàn bộ hồn đăng của hắn ta, toàn bộ hồn đăng của ta tan vỡ. Mà giờ này, ngọn đèn đồng thau này trở thành đèn mạng của ta. Mạnh Hạo lầm bầm, tay phải nâng lên. Ở trong lòng bàn tay quán mơ hồ, dần dần cái đèn đồng thau xuất hiện, tràn ra phong cách cổ xưa, thương tang ý. Mà cơ thể của ta cũng đang ở dưới những thiên tài địa bảo Thương Mang phái kia, được cây đèn đồng thau này cải tạo, trở thành thân thể thích hợp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, ngóng nhìn cây đèn đồng thau. Đèn là đốt,